Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 9 của Ngủ Trong Căn Quỷ Trạch để xem lần này, lần thứ hai bị bắt cóc thì cô bé Linh sẽ phải đối mặt với điều gì. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Thảo Trang qua Facebook cá nhân và liên hệ với tác giả Thảo Trang để sở hữu những cuốn sách đang được chính thức xuất bản của cô. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Biết có phải là đã có kinh nghiệm bị bắt cóc như lần trước hay không. Lần này tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Tôi giật mình khẽ sờ lên mấy chiếc túi trên tấm áo khoác đang mặc. Tiền, cái bút, cái đũa, mảnh gương và lọ thủy tinh vẫn còn ở đây. Bọn người này không lục soát giống như bọn thằng Ngụy mà lại để tư trang của tôi còn nguyên. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt vào, tôi nhìn thấy một chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón tay người phụ nữ đang nằm gần tôi nhất còn nguyên. Tôi lập tức suy đoán có thể là bọn chúng mang tôi lên thùng xe tải trong thời gian gấp gáp, cho nên không dừng lại để lục lọi đồ đạc có giá trị. Ý nghĩ này làm cho tôi cảm thấy vững dạ hơn vài phần. Ngay lập tức tôi giấu tiền vào trong tất như lần trước. Mảnh gương vỡ vụn không thể giấu, tôi đành để trong túi áo khoác. Lọ lân quang được tôi nhét đằng sau cái mũ áo. Xong xuôi đâu đó, tôi nằm xuống để chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Xe đi được một lúc, mấy đứa trẻ con bắt đầu dậy. Khỏi phải nói là chúng hoảng sợ đến mức nào. Thằng bé đập vào thùng xe rầm rầm, mếu máo gọi mẹ. Còn đứa con gái thì gào toáng lên, đòi thả chúng xuống giữa đường. Tôi vẫn vờ ngủ say, ở trong góc thùng xe. Vừa lo lắng không biết mấy đứa nhỏ kia mất bình tĩnh như vậy, liệu có làm cho bọn buôn người điên tiết lên hay không? Vừa nghĩ xong, chiếc xe lên dừng lại. Tôi nín thở hồi hộp chờ đợi. Trái tim của tôi đập nhanh. Không suy nghĩ quá nhiều, cánh cửa bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch, sau đó mở bung. Hơi lạnh tràn vào buốt giá. Tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông gầm gừ. Mẹ bọn chó này, khóc lóc cái đéo gì, cầm mồm vào. Đứa bé gái mếu máo van xin. Người kia lại chửi tục. Cầm ngay con chó đấy, mày thấy không hả? Xe cộ vút ngang qua, làm cho âm thanh vọng vào trong thùng xe chúng tôi đang nằm. Có vẻ như con bé kia nhận thấy đây là cơ hội duy nhất, cho nên nó gào lên, chói tai. Cứu tôi với, tôi bị bắt. Con bé còn chưa kịp hết câu, thì đã bị nghẹn lại như bị ai bóp cổ. Cùng lúc đó, tôi nghe tiếng bôm bốp rội vào vách thùng. Là gã đàn ông đang đánh con bé. Một cái tát, hai cái tát, ba bốn năm sáu bảy cái liên tiếp, sau đó càng lúc càng mạnh hơn. Thằng bé trai bị cảnh tượng ấy dọa sợ, nó run bần bật, ngồi nhìn không dám ho he gì. Tôi hé mắt nhìn trộm, chỉ thấy bóng người cao lớn, tóc dài màu vàng, đứng quay lưng lại chỗ tôi. Gương mặt của con bé kia đã sưng, máu từ miệng nó chảy thành dòng. Một cơn phẫn nộ chưa từng thấy trào dâng, tôi nghiến răng lại để bản thân mình không nhảy lên xiên chết vào tên đàn ông kia bằng mảnh gương sắc lẹm. Vạn sự lúc này cần phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo. Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, cố giữ cho mình trông giống hệt như một người đang ngủ li bì. Một giọng nói khác lại vang lên. Đánh nó mạnh thế, một chút nữa bọn thằng vàng xem lại trừ tiền. Giọng người đàn ông khô khốc. Không sao, con này còn non, thế nào cũng bán được ra. Tôi thấy một trong hai gã thanh niên bước lại gần phía tôi rồi nghe ngóng. Một bàn tay thô ráp lướt trên gương mặt của tôi, kèm theo đó là một chàng cười hô hố. Người thanh niên ở đằng sau trách móc. Còn đó là của tao, đừng có tranh giành đó. Tôi không thấy chúng nói gì nữa, chỉ cảm nhận được chúng đang lục lọi ở túi áo khoác bên ngoài. Chúng lấy đi mảnh gương và một ít tiền tôi để dành mua nhang đêm qua. Độ một phút sau, chúng chuyển hướng sang hai người phụ nữ vẫn còn nằm li bì ở bên cạnh. Trong không gian tranh tối tranh sáng, tôi nhận ra một trong hai thằng đó là bố của thằng Minh. Tim của tôi hệt như bị ai bóp nghẹt lại. Một dự cảm ập đến. Vậy là suy đoán bao lâu nay của tôi đã đúng. Gia đình của thằng Minh có liên quan đến đường dây buôn người, liên quan đến cái chết của cô gái áo đỏ bị treo lên ở trước cửa nhà tôi. Nói không chừng ông già này có khi còn biết được là ai đã giết cha mẹ tôi. Chống ngực của tôi đập dồn dập. Lần thứ hai bị bắt cóc có vẻ như không phải là bất lợi mà còn mang cho tôi cơ hội tiếp cận gần với chân tướng. Cả hai người đàn ông lục lọi lấy hết tư trang trên người mấy người kia rồi đóng sầm cửa lại. Xe lại tiếp tục lăn bánh. Tiếng khóc giấm dứt của hai đứa bé vang lên làm cho tôi nhói lòng. Tôi khẽ chống khuỷu tay lên sàn xe, đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho hai đứa im lặng. Đừng khóc nữa, để chị nghĩ xem. Để chị nghĩ xem như thế nào mới có thể ra khỏi đây được. Đừng có khóc nữa. Một lần nữa, tôi lại phải đánh cược với chính mình. Xe đi được khoảng nửa tiếng, hai người phụ nữ bất tỉnh bây giờ mới dậy. Vừa tỉnh giấc thấy mình ở một nơi xa lạ, cả hai khóc lóc hoảng hốt cực độ. Nghe tiếng ồn từ trong xe, gã đàn ông tóc vàng ngồi ở buồng lái, định quay lại đằng sau chửi rủa. Nhưng người phụ nữ kia vẫn khóc lóc không ngừng, kêu gào thảm thiết. Xe đang đi thì đột ngột phanh gấp, khiến cho tất cả chúng tôi ngã nháo nhào. Gã thanh niên tóc vàng phóng vào tát liên tục vào mặt hai người kia, khiến họ ngất xỉu. Dường như để cho chắc ăn hơn, gã còn dùng cái khăn tay tẩm sẵn thuốc mê áp vào miệng hai người kia. Xong việc, hắn quay lại chỗ tôi và hai đứa bé đang rúm gió với nhau, nói bằng giọng chửi bới. Đứa nào mà còn khóc? Bố mày cắt cổ đấy, nghe chưa? Tôi sợ sệt gật đầu, hai tay vẫn ôm lấy cả hai đứa trẻ con đang không ngừng run rẩy. Trong thùng xe tối và lạnh, tôi không biết được chúng đang đưa chúng tôi đến đâu. Vì chẳng thể nhìn được ra bên ngoài. Theo như suy đoán, bọn này chắc chắn sẽ tập kết hàng ở mạn biên giới, từ đó sẽ men theo con đường mòn, lối mở để đưa người sang Trung Quốc. Nếu như bị đưa qua biên giới như bây giờ thì mọi chuyện hỏng bét. Tôi đã bị đưa sang đó một lần, có chết cũng không muốn quay lại thêm lần nào nữa. Trong thâm tâm tôi lờ mờ nhận ra đám người này chỉ là bọn gom hàng đem bán, tất nhiên sẽ không đối xử với chúng tôi như bọn thằng béo Tiểu Triệu. Tôi quyết định, dù cho có như thế nào cũng nhất định phải trốn thoát được khi đến biên giới, sau đó sẽ chạy đi tìm người giúp đỡ. Dù sao đây vẫn là Việt Nam, ít nhiều tôi sẽ không bị rơi vào thế bị động như lần trước. Hai đứa trẻ con dựa vào người tôi khóc rưng rức. Hỏi chuyện một lúc tôi mới biết, thằng bé là Duy Anh, năm nay 10 tuổi, còn con bé con tên là Ngọc, theo bố mẹ lên mạn ngược công tác rồi bị lạc. Nó vừa mới qua sinh nhật 7 tuổi tuần trước. Để dỗ dành cho lũ trẻ đỡ sợ và quên đi cảm giác nhớ mẹ, tôi khẽ cất tiếng hát nhẹ nhẹ để ru hai đứa vào giấc ngủ. Có lẽ đây là chuyến xe buôn người đặc biệt nhất. Ở trong thùng xe lúc này không còn tiếng khóc nghẹn ngào tuyệt vọng, mà tiếng hát thì thầm len lỏi qua những con đường tối. Hai đứa trẻ coi tôi là chỗ dựa duy nhất, chúng nó ôm chặt lấy tôi. Lũ trẻ đã ngủ quên từ bao giờ. Tôi cũng như vậy. Trong giấc mơ tôi thấy Phong. Đã lâu lắm kể từ lần cuối cùng cãi nhau với anh ta, hôm nay chúng tôi mới gặp lại. Phong nhìn tôi buồn bã. Em vẫn quyết định như thế này à? Tôi không trả lời, cũng không gật đầu, chỉ im lặng. Trong lòng cảm thấy rất bình lặng. Phong thở dài. Sắp kết thúc rồi. Đừng quên cung đường lần trước anh đưa em về. Anh ta định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Khi chuẩn bị quay lưng đi, Phong ngoái lại nhìn tôi cười buồn. Em nhớ phải cẩn thận đó. Lớp sương mù dày đặc quấn chặt lấy bóng lưng của anh ta. Tôi khẽ rùng mình một cái rồi choàng tỉnh giấc. Thằng bé Duy Anh và con bé vẫn ngủ yên trong vòng tay tôi. Nhìn hai đứa bé lại nghĩ đến cảnh còn nhiều đứa trẻ khác cũng trong tình cảnh này, tôi cắn chặt răng để không bật khóc. Nước mắt lúc này sẽ làm cho tâm trạng của tôi dao động. chiếc đồng hồ trên tay của thằng bé nhấp nháy. Con số 11:45. Xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Theo phản xạ, tôi nghiêng đầu để nghe ngóng tình hình. Hai đứa trẻ con giật mình ngơ ngác. Khi tôi còn chưa biết phải làm gì, thì gã thanh niên tóc dài cùng với một người nữa cầm đèn pin bước lên. Trong ánh sáng lờ mờ, tôi thấy gương mặt của thằng Minh. Nó vừa nhìn tôi đã cười hành hạch. Sao? Cuối cùng cũng bị bắt lại lần nữa hả em? Tôi lừ mắt với thằng Minh, vẻ coi thường. Thằng Minh nhìn ra đằng sau, nói với người thanh niên tóc vàng. Anh Quang, tí nữa anh cho em sơ con nhỏ này. Con Danh này học cùng trường với em đấy. Người thanh niên tên Quang cười nhạt. Cứ việc, nhưng bố mày bảo là đừng động đến con bé này. Mày mà động tay động chân, hỏng việc là cả tao cả mày đều chết đấy. Nụ cười trên môi của thằng Minh héo đi vài phần. Nó im lặng kéo tôi sành sạch bước ra ngoài. Thằng bé Duy Anh và con bé Ngọc vội vã bám theo, gương mặt tái nhợt vì kinh hãi. Vừa ra khỏi thùng xe ô tô, cơn gió lạnh ở vùng núi hoang vô thổi vào, làm chúng tôi rùng mình. Thằng Minh và một người đàn ông lạ mặt khác, không phải là tên tóc vàng lái xe. Cả hai áp giải chúng tôi vào ngang qua mấy túp lều nhỏ ở giữa rừng. Tôi quan sát thì thấy, túp lều lớn nằm ở giữa, xung quanh có những túp lều nhỏ hơn. Ở bên ngoài chẳng chịt dây thép gai, tạo thành hình vòng cung giống như một cái chuồng. Ban đầu tôi cứ ngỡ là chúng tôi sẽ bị ném vào trong một túp lều như thế. Ấy vậy mà thằng Minh lại tiếp tục dẫn chúng tôi đi sâu hơn, sâu hơn. Đến một khoảng đất trống trải, cây rừng bị chặt để lộ ra bầu trời thăm thẳm. Tôi thấy một cái chòi được dựng bằng gỗ cao khoảng 3-4 mét. Gã đàn ông cao to bắt chúng tôi trèo lên. Tôi trèo đầu tiên, nhoài người xuống để đỡ thằng bé Duy Anh và con bé Ngọc. Ba chị em rón rén bước vào trong chòi. Bên trong lạnh và ẩm, chỉ có mấy cái chăn mỏng dính nhầu nhĩ vứt bừa bãi. Cách đó không xa là mấy lon nước ngọt, lon bia và chai nhựa. Tôi còn thấy có mấy thùng giấy đựng những món đồ lặt vặt như là vôi sống, bột thông cống và rất nhiều đầu lọc thuốc lá. Ở trong góc còn có vài cái bao cao su đã dùng rồi. Nhìn thấy chúng, cảm giác lợn giọng dâng lên trong cổ. Bọn thằng Minh tống khứ chúng tôi vào trong, rồi khóa cửa lại, chỉ để mở hai ô cửa sổ được đục đẽo nham nhở cho không khí lạnh buốt tràn vào. Ban đầu tôi không hiểu vì sao chúng nó lại cho chúng tôi leo lên chòi canh như vậy. Mãi về sau tôi mới biết là bọn buôn người cố ý bố trí như thế để có tầm quan sát nhất cử nhất động của chúng tôi một cách dễ dàng nhất. Tỉ dụ như người bị giam có tìm cách tẩu thoát thì chúng nó cũng có thể thấy rồi bắt lại. Ngay bên dưới chòi canh là một cái lều gác. Lúc nào cũng có ít nhất hai gã đàn ông cầm súng ngồi ở dưới nhìn lên. Tôi nhắm chặt mắt, cắn răng, lấy mấy cái bao cao su đã dùng ném ra ngoài xa. Con bé Ngọc ngây thơ hỏi là gì, tôi cũng chỉ nói dối là không biết. Thằng Minh tống cho chúng tôi mấy chai nước, một túi bánh mì và vài hộp thịt nguội. Hai đứa bé đã đói quá, vội vàng cầm lấy ăn. Tôi khui hộp thịt nguội đặt trước bàn bọn nhỏ. Lúc tôi cầm cái nắp của hộp thịt, trong lòng của tôi nảy ra một ý. Thứ này sắc, nếu như mài thêm nữa, thì có thể dùng làm vũ khí phòng thân. Nhìn gương mặt của thằng Minh, tôi dám chắc là nó muốn giở trò với mình. Nhanh nhất là vào đêm nay. Nghĩ thế, tôi cố gắng ăn cái thứ bánh mì khô khốc, rồi sau đó mài mài cái nắp hộp, đoạn giấu vào trong túi áo. Từ lúc tôi bị gã đàn ông đeo mặt nạ đó bắt cóc đến giờ cũng đã qua một ngày một đêm. Chắc là bà nội và chú Long ở nhà lo lắm. Ai có thể ngờ được là tôi lại bị bắt cóc lần thứ hai. Nhìn qua khu rừng ban đêm, trong lòng cảm giác thất vọng. Ở quanh đây không có bóng người qua lại. Vậy nên số tiền tôi cố gắng giấu cũng chẳng phát huy được tác dụng. Lần bị bắt cóc này khác với những lần trước. Trực giác mách bảo cho tôi, nếu không cẩn thận, tôi có thể bỏ mạng. Chờ hai đứa nhỏ ăn uống no, tôi mới hỏi chúng nó xem có mang theo gì trong túi không. Con bé Ngọc lắc đầu, rũ túi áo khoác, chỉ thấy có một cái kẹp tóc bằng sắt. Riêng Duy Anh thì trong túi có độ hơn 10 quả bóng bay đủ màu. Tôi dặn con bé phải cầm thật chắc cái kẹp tóc để phòng thân. Duy Anh cười buồn, nhìn cái kẹp trong tay của con bé Ngọc, rồi thở dài. lại nhìn đống bóng bay màu mè. Nó bảo vốn nó có một cái còi, nhưng có lẽ đã bị bọn buôn người lấy đi. Tôi lấy ra một hộp thịt, hướng dẫn thằng bé cố gắng mài cái nắp hộp thật sắc giống tôi. Thằng bé hăm hở làm theo. Để không bị hai thằng canh gác ở dưới phát hiện, chúng tôi cố gắng mài cái nắp hộp thật nhẹ nhàng. Từ trong cái chòi chới với, nếu như không nghe kỹ sẽ chẳng ai biết, có tiếng xoèn xoẹt xoèn xoẹt vang lên. Sương đêm đổ xuống nhanh, bầu không khí mỗi lúc một lạnh lẽo. Ba đứa chúng tôi nửa nằm nửa ngồi, nép vào nhau cho đỡ lạnh. Tôi không tài nào chợp mắt, phần vì lo sợ, không biết là thằng Minh sẽ tìm tới bất kỳ lúc nào. Phần vì băn khoăn, không biết là hai người phụ nữ bị trúc thuốc mê ngất xỉu đang ở đâu. Nghĩ thì nghĩ như vậy thôi, chứ thực tình trong lòng tôi biết rõ. Hai người ấy có lẽ giờ này đã bị đưa về mấy túp lều để cho chúng nó thay nhau làm nhục. Tôi khẽ rùng mình, bò ra chỗ cửa sổ để nghe ngóng. Nào ngờ vừa ló mặt ra ngoài thì tôi cảm thấy ớn lạnh. Ở bên ngoài có vô số vong hồn trắng toát, đang đi lang thang vật vờ. Họ trên những cành cây, trong những lùm cây tối, ở dưới mặt đất. Có vong được mặc quần áo đàng hoàng, có vong trần truồng, cái đầu ngoẹo sang một bên, máu chảy đầm đìa. Điều đáng chú ý nhất là những vong hồn này đều bị khâu mắt, khâu miệng bằng chỉ đỏ. Người ta vẫn bảo ở nơi rừng thiêng nước độc, âm khí nhiều, hễ đến nửa đêm là sẽ nghe tiếng vong hồn than khóc. Thế nhưng ngay tại đây, trong thời điểm này, không có tiếng than khóc nào cả. Đám vong hồn kia chỉ lang thang dưới đất, rồi lại bò lên trên cây. Người nào cũng máu me đầm đìa, chỉ biết lặng lẽ đi lại. Tôi nhìn thấy một đứa bé gái đang quây quanh một lũ trẻ thành vòng. Mái tóc trắng nhờ nhờ của nó lập lòe trong đêm tối, tựa như lân tinh. Ở dưới hạ bộ của chúng, vệt máu đã thẫm khô lại đen sì. Chúng nó ngây ngốc cố gắng tìm đường bằng con mắt đã bị khâu chặt. Tôi khẽ bụng miệng để ngăn không cho mình kêu lên kinh hãi khi nhận ra rằng bọn trẻ trước mặt tôi dường như đã bị chết vì bị làm nhục, bị hãm hiếp. Tôi ngẩn ngơ nhìn chúng. Lần đầu tiên tôi biết cảm giác thế nào là muốn khóc mà không khóc nổi. 3 giờ sáng, ở ngoài có tiếng lạch cạch mở cửa. Tôi mở mắt, tay cầm sẵn cái nắp hộp thịt thủ thế. Một bóng người cầm theo ngọn đèn pin bước vào, theo sau đó là một người đàn ông thấp hơn. Tôi nhận ra là bố con thằng Minh. Tôi vẫn còn thức, bố nó mỉm cười. Giờ này vẫn chưa đi ngủ à? Ngủ đi mai còn lấy sức. Tôi trả lời lạnh lùng. Thì ra ông phải làm cái việc này, mới giàu có nhanh đến vậy. Nụ cười trên môi của lão tắt ngúm, một giây sau lão hất hàm. Thì sao? Tao cũng đã từng ngỏ ý với bố mẹ mày, nhưng chúng nó còn định bụng báo công an. Thế nên tao đành phải... Tôi giả vờ phẫn nộ. Vậy là ông giết bố mẹ tôi? Thằng Minh cười nhạt. Bố nói tiếp. Không, tao không động tay vào hai đứa ngu đấy. Có chăng tao chỉ điểm cho người khác, cũng chẳng đáng bao nhiêu. Lúc này tôi không chịu đựng được nữa. Tôi gầm lên như là con thú bị thương. Khoảnh khắc tôi định nhào đến, thì thằng Minh tiện chân đạp vào bụng tôi một cái đau điếng. Tôi ngã rúi rụi về đằng sau. Hai đứa trẻ lúc này cũng giật mình tỉnh dậy. Thấy bố con thằng Minh đứng ở đây, chúng nó sợ hãi nức nở. Thằng Minh nhìn tôi, rồi nhìn bố nó. Bố, cho con này đi bố. Lão ta trừng mắt nạt con. Mày cầm mẹ mày mồm vào. Đêm mai thằng Phạm với con mụ sảng sẽ đến mang hàng đi. Tao sẽ bán con này với giá thật đắt. Cấm được lỡ sứ động vào đâu. Nếu không thì không có tiền để đặt cọc đâu. Nghe chưa? Thằng Minh nhìn tôi, ánh mắt hằn học. Hai đứa bé bên cạnh vẫn không ngừng run rẩy. Bố thằng Minh liếc nhìn Duy Anh. Mang thằng bé này đi cho tao. Thằng Minh cúi xuống, túm lấy thằng bé, lôi đi sành sạch ra cửa. Tiếng hét của thằng bé xé toạc cả không gian tịch mịch. Bố thằng Minh đóng cửa nhốt tôi và con bé Ngọc lại. Cả ba người ì ạch bước xuống cầu thang, làm cho căn chòi rung lên kẽo kẹt. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, thậm chí còn chưa kịp nghĩ xem họ sẽ làm gì thằng bé, thì con bé Ngọc đã thì thầm. Chị ơi, họ đưa anh Duy Anh đi để định giết anh ấy phải không? Tôi run run trả lời con bé. Chị không biết. Chắc là anh ấy sẽ không sao đâu. Con bé Ngọc không hỏi thêm gì nữa. Tôi ôm chặt nó, cầu trời khấn Phật. Khấn vái cả cha mẹ, cả Phong phù hộ cho tôi sớm thoát khỏi kiếp nạn. Một lúc lâu sau, từ đằng xa vọng lại tiếng gào rú đau đớn. Trong lòng của tôi nóng như lửa đốt. Tôi đặt con bé ngủ yên xuống dưới sàn, nhoài người ra cửa sổ. Có khi nào là chúng đang hành hạ thằng bé? Tiếng gào thét lại vang lên rồi im bặt, giống như một hồi còi, không theo quy luật nào cả. Tôi thấp thỏm đến mức không cả ngồi yên. Để phân tán sự bồn chồn, tôi loanh quanh tìm xem trong căn chòi mục nát này có thứ gì để có thể trốn. Ngoài đống rác rưởi mà tôi đã thấy, chỉ có vôi bột và mấy túi bột thông cống ở xó nhà. Có lẽ bọn nó dùng thứ này để rải lên xác người chết trước khi chôn. Bột thông cống, lon coca, nước lọc, vỏ nhôm và cả đống bóng bay chưa kịp thổi. Phải làm sao để tìm cách báo hiệu vị trí này ra ngoài? Khi tôi còn đang suy nghĩ thì tiếng mở khóa lạch cạch lại vang lên. Gã đàn ông canh ra gác ở dưới chòi nhấc thằng bé Duy Anh trên vai, ném xuống sàn đánh bịch một cách thô bạo. Lúc này bầu trời còn rất tối. Tôi vội vã xốc nách thằng bé, kéo nó vào trong góc. Đoạn lại tháo cái đồng hồ điện tử trên tay nó để soi gương mặt. Bừng bừng hai gò má còn in rõ những dấu tay, đôi mắt nhắm nghiền hôn mê. Tim tôi giật thót lên vì sợ. Tôi soi xuống phần dưới, ổ bụng của thằng bé thâm tím hằn lên vết dây thừng. Phần hạ bộ thì đỏ au, một mùi tanh tanh hôi hôi sộc lên. Cái đồng hồ rơi xuống sàn, tạo ra âm thanh khô khốc. Tôi đờ đẫn nhìn vào bóng tối. Chúng nó vừa làm nhục thằng bé. Một thằng bé mới có 10 tuổi. Tôi gặp người cố khóc, nhưng khóc không thành lời. Đôi tay của tôi run lên bần bật. Tôi cố gắng xoa lấy bàn tay của thằng bé, như muốn chuyển cho nó một chút hơi ấm. Tôi muốn giết hết bọn chúng. Tôi muốn băm vằm lũ khốn nạn này ra. Bọn chúng xứng đáng bị ném xuống 18 tầng địa ngục. Nước mắt của tôi rơi lạ chả, rơi lên tay thằng bé. Thấy có tiếng động, con bé Ngọc dụi mắt nhìn tôi. Trong bóng tối, giọng con bé thì thào. Chị ơi, sao chị lại khóc? Khi tôi còn chưa kịp trả lời, thì ánh mắt của con bé đã chú ý đến thằng bé Duy Anh. Con bé nhìn thấy thằng bé nằm bất động, chỉ nhìn chằm chằm không nói gì nữa. Tôi quay mặt đi chỗ khác, bởi vì chính bản thân tôi cũng không muốn phải nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của con bé lúc này. Một lúc sau tôi nghe nó nói rất khẽ. Anh Duy Anh ngủ ngoan, sáng mai là hết đau thôi. Câu nói cuối cùng ấy khiến tôi bật khóc không kìm nén nổi. Tôi ôm lấy thằng bé, con bé Ngọc thì ôm lấy tôi. Ba chúng tôi đều khóc. Tôi nhớ đến một câu nói vu vơ. Những đứa bé hiểu chuyện đều làm ta cảm thấy đau lòng. Có lẽ tiếng động từ căn chòi nhỏ đã đánh động đến hai gã đàn ông canh gác ở phía dưới. Chúng nó đập ầm ầm vào chỗ cầu thang. Đoạn chửi bới. Mẹ chúng mày, có im đi không? Tao mà lên đây bây giờ, có được chết đấy. Tôi cầm vạt áo, lau đi nước mắt rồi ra hiệu cho con bé Ngọc im lặng. Chúng tôi kéo Duy Anh vào bên trong cho kín gió, sau đó đắp lên người thằng bé mấy cái chăn để giữ ấm cho nó. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của hai đứa trẻ con trong bóng tối, tôi siết chặt lòng bàn tay, tự nhủ với mình rằng bằng mọi giá phải thoát được khỏi nơi này, hoặc chỉ ít thì cũng phải tìm cách đánh tin cho người khác. Theo như là bố con thằng Minh đã nói lại. Trời đã sáng, tôi bắt đầu đi đi lại lại ở trong phòng để tìm xem có thứ gì đó có khả dĩ giúp chúng tôi thoát ra ngoài được hay không. Ở trong những bộ phim người ta sẽ thường dùng pháo làm tín hiệu. Thế nhưng đây là đời thật, ngay cả một cái còi chúng tôi cũng không có, nữa là đống pháo màu xanh xanh đỏ đỏ. Tôi tần ngần nhìn mấy gói bột thông cống ở trong phòng, rồi lại nhìn mấy cái vỏ chai coca hơn một lít vẫn đang ngổn ngang ở bên dưới. Một suy nghĩ lóe lên ở trong đầu, tôi đã có cách báo hiệu vị trí. Tôi lấy miếng nắp đã mài của mấy cái hộp thịt, đem cắt nhỏ mấy lon coca thành từng mảnh. Tiếp theo tôi đổ một ít nước lọc vào trong mấy chai nước giống, rồi thả từng mảnh nhôm vào. Khâu tiếp theo quan trọng nhất là tôi hòa một nửa gói bột thông cống vào những chai nước có vỏ nhôm. Phản ứng hóa học bắt đầu xảy ra. Ở bên trong chai xuất hiện những bọt khí lăn tăn nổi lên. Tôi bịt mấy quả bóng bay vào trong miệng chai. Chỉ vài phút sau, hơi thoát ra từ miệng chai làm cho mấy quả bóng bay bắt đầu to dần. Tôi cầm chiếc đồng hồ của Duy Anh khẽ tính toán. Thời gian để mấy quả bóng bay này được bơm đầy hydro có lẽ phải mất hơn nửa tiếng. Bây giờ độ 5 giờ sáng, nếu như bọn thằng Minh mang đồ ăn đến thì cũng phải tầm 7-8 giờ. Trong thời gian chờ bóng được thổi đầy hơi, tôi không lo bị bọn chúng nó phát hiện. Thấy tôi ngồi tỉ mẩn buộc bóng, con bé Ngọc lồm cồm bò dậy. Chị Linh làm gì đấy? Tôi mỉm cười. Chị làm bóng bay để báo cho người ta biết là mình đang ở đây. Nhưng thổi bóng bay bằng chai Coca-Cola thế này có bay được không? Tôi gật đầu. Được chứ. Em nhìn này, bột thông cống này có tên hóa học là NaOH, vỏ chai Coca là nhôm, còn nước lọc là H2O. Chúng ta thực hiện phản ứng hóa học này sẽ giải phóng ra hydro đấy. Vì loại khí này nhẹ hơn không khí, cho nên có thể làm cho bóng bay được. Chúng ta sẽ thả bóng bay từ vị trí cửa sổ căn tròi này để báo cho người ta biết vị trí của chúng ta. Sẽ có người đến cứu mình, em hiểu không? Tôi thấy con bé trầm trồ ngưỡng mộ. Chị Linh giỏi thật, như là phù thủy. Thế nhưng con bé lại xịu mặt. Nhưng liệu có ai nhìn thấy bóng bay không? Ở đây toàn cây, chẳng có một bóng người. Tôi khẽ an ủi nó. Em yên tâm, nhất định sẽ có người thấy. Chúng ta sẽ ra được khỏi đây, em đừng lo. Mặc dù miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng của tôi lo âu. Điểm mấu chốt trong kế hoạch của tôi là phải bắn tin được ra ngoài. Người xưa thường nhìn thấy cột khói từ đống củi lửa đốt để tìm vị trí. Còn chúng tôi, ngoài bóng bay đang phồng lên một cách chậm chạp kia, thì chẳng có hy vọng gì cả. Thêm vào đó, hai gã đàn ông vẫn canh gác ở dưới chòi. Ngộ nhỡ chúng phát hiện tôi thả bóng bay, thì chỉ có nước chết chắc. Vậy thì lúc này tôi bắt buộc phải nghĩ ra một phương án nào đó để làm phân tán sự chú ý của chúng. Tôi cúi xuống dưới chân lấy tiền từ trong ống quần, khẽ gọi con bé Ngọc lại giúp mình một tay. Vừa nhìn thấy đống tiền, con bé tò mò. Tiền để làm gì à chị? Tôi không trả lời mà thầm tính toán trong đầu. Nếu như bây giờ gấp tiền thành máy bay giấy phóng xuống để phân tán sự chú ý của mấy thằng kia, thì có thể làm chúng nghi ngờ là tôi có nhiều tiền hơn. Chắc chắn chúng sẽ lên đây để tra hỏi. Cách tốt nhất để thả những đồng tiền này rơi thật tự nhiên cho chúng nó tranh nhau nhặt. Nhân cơ hội đó, tôi sẽ thả bóng bay. Cũng may căn nhà này được dựng giữa một vạt đất trống đã bị chặt hết cây, cho nên bóng bay sẽ không bị vướng vào cành cây mà có thể bay vút lên không trung. Tôi hít một hơi thật sâu, toàn bộ kế hoạch này đều phụ thuộc vào mấy quả bóng bay và tiền ở trong tay tôi. Nếu như không thể báo kịp thời cho mũi trinh sát của cơ quan điều tra, cơ hội sống sót của chúng tôi lại càng trở nên mỏng manh hơn nữa. Giữa lúc tôi đang lo lắng không ngừng, thì thằng bé Duy Anh tỉnh lại. Nó thều thào gọi tên tôi. Chị Linh. Chị Linh ơi. Nghe tiếng thằng bé gọi, tôi vội vàng chạy ngay. Cả tôi và con bé Ngọc quỳ xuống bên cạnh chỗ nó nằm. Tôi nắm lấy bàn tay bé xíu của nó, nước mắt trào ra. Tôi lắp bắp. Ổn rồi, mình sắp thoát khỏi đây rồi Duy Anh. Em cố gắng lên, chị sẽ gọi người đến cứu. Gương mặt của thằng bé tái nhợt, nó nhìn tôi thều thào. Em đau lắm chị ơi, hai thằng kia. Tôi quay mặt đi không dám đối diện với sự thật kinh khủng. Duy Anh thở hắt ra. Bố của thằng Minh và một người Trung Quốc trói em lại. Rồi. Ba chúng tôi im lặng, trong lòng cũng không biết phải nói thêm gì. Con bé Ngọc bắt đầu thút thít. Tôi lấy chai nước lọc duy nhất còn sót lại, rồi khẽ nói. Nội trong đêm nay, mình sẽ thoát em. Đừng lo, ra khỏi đây rồi chị đưa em đi bệnh viện. Sau đó, mình sẽ liên lạc với bố mẹ em. Duy Anh nhìn tôi và con bé Ngọc, khẽ mỉm cười gật đầu. Tôi đưa mắt nhìn mấy ống bóng bay đang lớn dần, trong lòng nóng như lửa đốt, không biết tới bao giờ mới đạt được kích thước vừa đủ để có thể bay ra khỏi cánh rừng. Cũng may là hôm nay trời chỉ lạnh, chứ không có gió thổi thốc như đêm qua. Nếu không thì rất có thể mấy quả bóng bay sẽ bị tạt đi tứ tung. Đến lúc đó kế hoạch sẽ coi như đổ bể. Ngồi dựa lưng vào vách tường, trong lòng tôi nhớ đến bà nội, bố mẹ và cả Phong. Từ đêm qua đến giờ tôi chưa hề chợp mắt, phần vì lo lắng cho thằng bé Duy Anh, phần vì sợ trong lúc mình ngủ, bọn thằng Minh sẽ thừa cơ làm nhục bất kỳ lúc nào. Tôi nhớ đến cung đường mà trong mơ Phong đã từng dẫn tôi đi. Nơi ấy là một khu rừng ở gần Phó Bảng. Những năm 2000, Phó Bảng vẫn chưa được nhà nước liệt vào danh sách thị trấn như bây giờ. Xung quanh khu vực này toàn là những núi rừng hẻo lánh. Đồi này nối tiếp đồi kia, ngọn đồi sau cao hơn ngọn đồi trước. Chính vì địa thế đặc biệt ấy mà những băng thổ phỉ xuyên biên giới Việt Trung chọn nơi đây là điểm giao dịch. Mặc dù không biết mình bị bố con nhà thằng Minh mang đi đâu, nhưng tôi chắc chắn nơi này cách Phó Bảng không bao xa. Tôi còn nhớ như in trong giấc chiêm bao, Phong còn chỉ cho tôi bức tượng bị cụt đầu làm bằng đá lăn lóc ở khu đường mòn. Theo như lời Phong nói, bức tượng này vốn là vật trấn yểm mà bọn thổ phỉ và đám tội phạm đặc biệt kiêng dè. Mỗi một lần đi ngang qua bức tượng, chúng nó đều cúi thật thấp để tỏ ý thành kính. Bọn chúng tin rằng nếu như bức tượng đó bị nhấc lên thì tai họa sẽ giáng xuống. Kẻ cũng thật nực cười, kẻ làm ác mà lại còn lo gặp báo ứng. 6:45, 7 quả bóng bay đã được bơm đầy hơi. Tôi nhanh chóng thắt nút rồi đưa cho con bé Ngọc cầm thật chặt. Con bé mới 7 tuổi nhưng xem ra cũng rất thông minh. Nó nhặt mấy cái túi ly lông buộc thành mấy sợi dây dài màu trắng, vàng rồi buộc vào nút thắt của quả bóng bay. Căn phòng gỗ ảm đạm, thoang thoảng mùi tanh tanh khai khai của nước tiểu nay lại ngập tràn trong sắc màu rực rỡ. Cảnh tượng ấy đối lập với hình ảnh thằng bé Duy Anh nằm tái nhợt trong đống chăn nhìn ra. Tôi rón rén đi ra ngoài cửa sổ ngó đầu. Hai thằng canh gác vẫn đang ngồi ở trước lều. Một thằng cố tình đánh lửa bằng mấy cành củi để đun ấm nước. Thằng còn lại đứng hướng mặt vào gốc cây để tiểu tiện. Trời rất lạnh nhưng không có gió. Ngược lại lại có sương mù phảng phất. Rất hợp với ý tôi. Từ trong cửa sổ của căn chòi, tôi lấy 3 tờ tiền 100 tệ. Rồi bắt đầu thả xuống. 3 tờ tiền trao đảo một lúc rồi hạ xuống đất. Một tờ rơi xa xa cái lều. Một tờ rơi ngay ở trên nóc cái lều. Còn một tờ chỉ cách thằng đàn ông đang hì hục với đống củi khô vài bước. Tôi tiếp tục thả thêm 10 tờ tiền nữa. Chúng rơi lả tả xung quanh khu lều. Việc tiếp theo chỉ là chờ đợi. Chưa đầy vài phút sau, tôi nghe ở bên dưới có tiếng nói vọng lên. Mẹ nhà nó, sao lại có nhiều tiền chung thế này? Một giọng khác nhỏ hơn. Mày mà ngủ à? Ở đâu ra? Lão Phạm mới tới đêm qua, mụ sảng còn chưa tới. Làm sao mà có tiền chung? Này, đây này, đây là một tờ 100 nhân dân tệ con xí. Cả hai âm thanh đột ngột im bặt. Tôi bắt đầu nghe tiếng bước chân của chúng dẫm lên những cành cây khô. Tôi lặng lẽ ngó đầu ra khỏi cửa sổ một lần nữa. Đúng như tôi dự đoán, hai gã đàn ông canh cửa chỗ chúng tôi đã bỏ vị trí lều, đi tới đi lui để tìm tiền. Cơ hội đã đến, tôi vội vàng vẫy con bé Ngọc ra ô cửa sổ. Con bé đem theo đống bóng bay, rón rén bước đến chỗ tôi. Tôi đón lấy một quả bóng bay từ tay con Ngọc, rồi nhẹ nhàng thả ra. Quả bóng giống như là con chim non, được tháo củi, sổ lồng. Nó lập tức bay vút lên cao. Quả đầu tiên chót lọt, quả thứ hai, thứ ba, cho đến quả thứ bảy. Nhìn quả bóng cuối cùng bay quá ngọn cây, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hai gã đàn ông kia vẫn cãi nhau oang oang để chia tiền. Ở trong chòi gỗ, tôi và con Ngọc vội vàng nằm xuống sàn nhà, giả vờ như vẫn còn đang ngủ. Duy Anh lúc này đã khá hơn, sắc mặt của nó hồng hào hơn vài phần. Rất có khả năng đêm nay, Lão Phàm và Mụ Sảng sẽ đem chúng tôi qua biên giới. Tôi không biết chúng sẽ đưa tôi qua kiểu gì, nhưng chắc chắn đám người này không thể đi con đường chính ngạch, giống như lần cả lớp tôi kéo nhau đi Hà Khẩu. Nếu như vậy thì có thể là đi tắt qua mấy con đường mòn. Tôi nhìn Duy Anh và Ngọc, hai đứa chúng nó còn nhỏ thế này, làm sao mà có thể chịu đựng được cái sự lạnh lẽo ở chốn rừng thiêng nước độc. Bằng mọi giá, trước đêm này tôi phải trốn. Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ, ở ngoài cửa lại vang lên tiếng mở khóa. Lần này là bố con thằng Minh đi vào cùng với một người đàn ông cao to, mặc một cái áo khoác màu đen, cái đầu cạo chọc lóc. Vừa nhìn người này tôi nhận ra ngay, đó chính là lão Phàm. Ở trên cổ lão lúc này, vong hồn lại nhiều hơn lúc trước. Điều đó chứng tỏ là lão đã giết thêm nhiều người. Lão Phàm nhìn chúng tôi một lượt rồi hỏi: "Ba đứa này cùng với hai con đàn bà kia, tổng cộng là năm, giá vẫn như mọi lần à?" Nụ cười trên môi bố thằng Minh hơi héo đi một chút, xong lão quay sang: "Không, làm sao mà như thế? Thằng bé này 10 tuổi bán đi cũng được khối tiền. Hai đứa này xinh đẹp như thế, bán đi làm vợ hay là làm con nuôi đều được. Giá như thế thì lần sau làm sao anh em chúng nó còn kiếm ăn được?" Lão Phàm nhếch mép: "Hai đứa trẻ con này lớn quá rồi. Nếu lớn quá thì khó nuôi lắm." Tôi cố cúi gằm mặt để lão không nhận ra mình. Bố thằng Minh xì xào vài câu tiếng Trung. Cả hai vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi cửa. Tôi cố mắt ngước nhìn chăm chăm vào gáy lão để nhìn thấy đầu của bố mẹ tôi. Tôi nhận ra là gương mặt của bố mẹ nhợt nhạt bám ở trên sống lưng của lão. Nhìn sơ qua tựa hồ như là lão đang cõng những khúc đầu người quái dị kia. Chỉ vài năm nữa thôi, người đàn ông độc ác này cũng sẽ còng dạp cả lưng xuống, giống như lão Kiệm ở thôn Bạch Thủ. Lúc thằng Minh vươn người vào để kéo cánh cửa, vô tình bắt gặp ánh mắt của tôi. Nó cười nhạt rồi biến mất sau lớp cửa gỗ. Khi tiếng bước chân đã xa dần, tôi mới thở ra nhẹ nhõm. Lúc nghe thấy lão Phàm đến, tôi lo là mình sẽ bị lão nhận ra. Thế nhưng bây giờ nhìn mặt tôi mà lão còn không mảy may để ý. Điều đó chứng thực là lão không hề nhớ mặt tôi. Tính ra thì cũng không có gì là lạ. Khoảng thời gian tôi trốn từ Trung Quốc về tới Việt Nam cũng hơn 2 tháng. Lại thêm việc lần trước tôi chỉ gặp lướt qua lão trước khi đi lên xe của bọn thằng Ngụy, thì làm sao có thể nhớ. Nghĩ đến đó, cặp mắt của tôi nặng trĩu. Tôi không tài nào chống chọi được cơn buồn ngủ thêm nữa. Và tôi ngủ gật, lưng vẫn cứ dựa vào tường. Cho đến khi tôi tỉnh lại thì trời đã đổ về chiều. Tôi giật mình nhìn xung quanh. Con Ngọc và Duy Anh đang ngồi nói chuyện. Vừa thấy tôi, chúng nó kể rằng lúc tôi đang ngủ thì có một người đàn bà béo ục ịch đi đến đây một mình. Bà ấy bảo rằng ngay trong tối nay sẽ chuyển chúng tôi ra khỏi đây. Bọn trẻ con đương nhiên sẽ rất sợ, không dám nói gì. Nhưng người đàn bà ấy lại để ý đến mấy cái chai lọ ở trong góc nhà, rồi hất hàm hỏi đây là gì mà lạ thế. Còn bé Ngọc lắp bắp trả lời không biết, từ lúc mới vào đây đã như vậy. Tôi nghe mà sợ. Bởi vì nếu như để cho bọn buôn người này biết được tôi tìm cách thả bóng ra khỏi đây thì chỉ có nước chết. Nghe bọn trẻ con kể, tôi biết là mụ sảng đã tới. Người đàn bà này mới chính là kẻ cầm đầu đường dây. Còn những người khác chỉ đơn giản là làm thuê cho mụ. Tôi bò ra ngoài cửa sổ để nhìn. Chưa bao giờ tôi sốt ruột như thế. Tôi tính toán kế hoạch ở trong đầu. Tối nay sẽ là quyết định. 19:21 buổi tối. Trời rét căm căm, có vài hạt mưa lác đác Không khí càng lúc càng lạnh. May mà trên người tôi vẫn mặc chiếc áo ấm của Bao Mô. Tôi ngồi sắp xếp vài thứ quan trọng để mang theo lần này. Một chiếc đũa tre mà bà Vui đã đưa cho tôi. Lọ lân tinh mà tôi đã trộm được từ nhà kho của chồng Oanh. Một cái nắp thịt hộp được mài sắc, có móc cầm. Những thứ này đều có thể miễn cưỡng dùng làm vũ khí. Nhưng nếu như bọn lão phàm có súng, thì tất cả những thứ tôi chuẩn bị sẽ trở nên vô dụng. Khi tôi vừa cho mấy thứ vào trong tối, ở bên ngoài có tiếng bước chân lên cầu thang. Một trong hai gã làm nhiệm vụ canh gác đẩy qua cửa sổ cho tôi một túi bánh mì, ba chai nước, rồi gằn giọng: "Ăn đi mấy con chó, ăn nhanh lên rồi đi ngay đấy." Tôi không nói, tôi lặng lẽ tiến đến cửa nhặt bánh mì. Tôi ngồi thụp xuống, gã đàn ông vươn tay vuốt má tôi một cái rồi cười khả ố: "Làm nghề này lâu rồi, anh chưa thấy con nhỏ nào xinh xắn mà ít khóc như cô em đấy. Cho anh hôn cái, rồi anh cho tiền." Tôi quay lại lườm gã một cái sắc lẹp, rồi lạnh giọng: "Nếu như muốn bị bố con thằng Minh và lão Phạm giết, thì ông cứ việc." Thấy tôi phản ứng, gã đàn ông sững người một lúc, rồi bắt đầu chửi thề. Gã nhổ tẹt xuống đất một bãi nước bọt, rồi lầm rầm bước đi. Tôi điềm nhiên chia bánh mì cho hai đứa nhỏ. Cả ba chị em ăn trong lặng lẽ. Không biết có phải là vì lo lắng hay sợ hãi hay không, mà lúc này cả hai đứa trẻ gần như chẳng ăn uống gì. Gương mặt của chúng nó trắng bệch, cầm cái bánh mì trên tay mà run rẩy. Tôi khẽ nuốt nước bọt, rồi trấn an bọn nhỏ: "Ăn đi, phải ăn vào thì mới có sức để chạy trốn. Tối nay chúng ta sẽ thoát." Thằng bé Di Anh thì thào. Nó hơi nhăn mặt lại, có lẽ là vẫn còn đau. "Chị có chắc là mình trốn được không? Chắc chắn trốn được không à chị?" Tôi nhìn vào mắt nó rồi gật đầu, dù trong lòng cũng không dám chắc chắn. Con Ngọc nghe thấy vậy thì vội vàng ăn nhanh hơn. Cả ba chúng tôi đều thấp thỏm lo âu. 20:15, nhiệt độ lại hạ thêm. Mùa đông gió bắc bắt đầu thổi ù ù, cánh cửa mở ra. Lần này hai gã đàn ông trông coi chúng tôi cùng thằng Minh bước vào. Bọn nó trói tay chúng tôi lại bằng một sợi dây thừng. Lúc đó trái tim của tôi như tụt xuống tận dạ dày vì thất vọng. Thôi rồi, nếu bị trói như thế này thì cơ hội thoát thân lại càng khó hơn gấp bội. Ngoài mặt tôi vẫn chẳng tỏ ra gì, nhưng trong lòng lại lo âu cực độ. Ba gã thanh niên dẫn chúng tôi xuống cầu thang, ra khỏi căn chòi trên cao, rồi đi về phía trước. Thằng Minh cầm đèn pin đi thẳng về phía trước để mở đường. Một hai thằng còn lại đi sau, chúng tôi xếp thành hàng dọc để đi thẳng, không được dừng lại, không trò chuyện, càng không được khóc lóc, chỉ im lặng mà đi. Nếu như gây ồn ào thì cây roi da trên tay của thằng Minh sẽ giáng xuống người chúng tôi không ngớt. Đi đường rừng trong đêm là thử thách can đảm kinh khủng, khắp nơi đều tối tăm, không có một chút ánh sáng nào lọt xuống. Thỉnh thoảng có tiếng rúc của con cú mèo vang lên, càng làm cho không gian trở nên rợn ngợp. Những tiếng lục cả lục cục ở trong rừng cứ vang vọng. Thật sự là nghe rất ghê rợn. Tôi lo lắng, nhìn xung quanh. Trong lòng tôi không biết phải làm sao. Thực sự là tôi rất bối rối. Khoảng cách từ chỗ chòi nơi tôi bị giam giữ cho tới mấy căn lều gỗ của bọn thằng Minh ngủ không quá xa. Nhưng không hiểu tại sao tôi cảm giác đường đi đến nó dài hơn hẳn mọi khi. Vào lúc tôi thấy ánh đèn sáng ở phía trước, cũng là lúc có tiếng con chim lợn vang rền ở trên cao. Tiếng con chim lợn kêu réo rắt, nó cứ trao qua lượn lại, rít lên những âm thanh ghê rợn. Tôi nghe thấy một trong hai gã thanh niên thì thào: "Mẹ kiếp, hình như là tiếng chim lợn đấy. Tao nghe sợ quá mày ạ." Tên kia run run đáp: Tao nghe người ta bảo là chim lợn kêu ở chỗ nào là chỗ đấy sắp sửa có người chết đấy." Tôi khẽ cười thầm, thì ra lũ buôn người này cũng biết sợ. Thằng Minh đang đi đằng trước, nghe thế vậy thì gằn giọng: "Chúng mày câm mẹ cái mồm đi, còn bàn tán nữa bố cho ăn đòn đấy. Hai gã đằng sau im bặt, tất cả lại cắm cúi mà đi. Không ai còn nói thêm điều gì. Thằng Minh dẫn tôi cùng với hai đứa nhỏ đi vào trong một cái lều. Khi đi ngang qua cái lều ở giữa, tôi thấy mụ Sảng và lão Phàm đang ngồi cùng bố con nó và hai gã đàn ông khác bàn bạc. Đêm nay không có trăng, trời lại mưa. Việc di chuyển hẳn là sẽ khó. Tôi cố nấn ná lâu hơn để nghe ngóng tình hình. Nhưng thằng Minh lại giật mạnh tay để kéo tôi về phía trước. Dây thừng nghiến vào cổ tay tôi, làm tôi đau điếng. Nó tống tôi vào trong một cái lều, nằm ngay sau lều giữa. Ở bên trong này rất tối, không đèn đóm gì. Tôi ngã rúi rụi, đè lên đôi chân của một người nào đó. Hai đứa bé cũng bị đẩy một cách thô bạo vào bên trong. Thằng Minh lạnh lùng bỏ lại một câu. Ngồi yên đấy, tí nữa sẽ lên đường. Chúng mày mà ho he nửa lời, đừng có trách bố. Tôi cố gắng vật lộn, lấy điểm tựa để ngồi dậy. Da thịt của người tôi đè lên lạnh ngắt. Không hiểu sao, người ấy lại không có phản ứng gì cả. Tôi nhìn xung quanh, rồi thì thầm. Duy Anh, còn giữ cái đồng hồ điện tử không? Đồng hồ đấy có đèn pin đấy. Thằng bé thở hổn hển như muốn đứt hơi. Nó ở trong túi áo khoác của em, nhưng mà em không lấy được. Tôi cố gắng lê lết về phía nó để nghĩ cách lấy cái đồng hồ. Tôi sững người khi nhìn thấy ở góc lều có hai người đàn bà đang ngồi thô lô, nhìn chúng tôi không nói không rằng. Toàn thân hai người xanh lè lè, phát sáng trong bóng đêm, tựa hồ như thứ ánh sáng mờ mờ của đom đóm. Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, hai người đàn bà ngẩng đầu lên nhìn thẳng. Trong giây phút ấy, sống lưng của tôi lạnh cóng lại, bởi vì trong mắt của hai người này không hề có lòng đen. Tôi giật mình hoảng hốt lui lại đằng sau. Chỉ trong một tích tắc, dưới ánh đèn lờ mờ hắt vào từ những cái lều bên cạnh, tôi nhận ra là mình đang nhìn chằm chằm vào hai vong hồn có vẻ như vừa mới chết. Hai người đàn bà này rất quen, tôi đã gặp ở đâu đó, nhưng nhất thời không tài nào nhớ ra nổi. Mặc dù còn hồ nghi về vong hồn hai người đàn bà trước mặt, thế nhưng tôi không có nhiều thời gian. Tôi thì thào gọi con bé Ngọc, nhờ nó lấy cái nắp hộp thịt được mài sẵn từ hôm qua. Con bé xoay người lại với tôi, hì hục một lúc cũng lấy từ trong túi áo khoác của tôi ra chiếc nắp hộp sắc lẹm. Ở lều bên cạnh đã bắt đầu có tiếng cãi vã. Tôi nghe lõm bõm câu được câu mất, chỉ biết là một gã thanh niên gác vòng ngoài vô tình thấy được một quả bóng bay bị vướng trên ngọn cây. Ban đầu tưởng rằng bóng bay của một đứa trẻ con nào bỏ quên, thế nhưng bọn thằng Minh và mụ Sảng nghĩ lại thì thấy không đúng. Quanh đây 10 cây số đều không có lấy một bóng người, làm gì có trẻ con nào đến chơi mà xuất hiện vật kỳ lạ như vậy. Tôi nghiến răng nghiến lợi, cố gắng cắt sợi dây đang trói mình thật nhanh. Cũng may mà sợi dây bọn thằng Minh trói tôi nó không quá dày. Chỉ độ 4-5 phút sau là đã cắt đứt đoạn dây ở gần mấu dây thừng, thuận tiện tháo dây ra khỏi tay mà không cần phải cắt toàn bộ. Thằng bé Duy Anh nhìn tôi khẽ rên rỉ. Chị ơi, cứu chúng em. Tôi không đáp, vội vàng dùng hết sức để cắt đầu sợi dây đang trói tay nó. Tiếng cãi cọ bàn tán ở bên kia mỗi lúc một gay gắt. Thời gian của tôi không còn nhiều. Khi sợi dây trên tay của Duy Anh đứt, tôi bảo thằng bé, cầm lấy cái nắp hộp này, cắt dây cho Ngọc đi. Thằng bé vội vàng làm theo. Ở bên này tôi cũng hết sức bận rộn. Đầu tiên là tôi lấy cái đồng hồ có đèn pin của Duy Anh chiếu xuống gương mặt của hai cái xác ở bên dưới. Vong hồn của họ vẫn cứ lảng vảng gần đây. Có lẽ chính bản thân họ còn chưa nhận thức được rằng mình đã chết. Ánh sáng đèn pin vừa rọi xuống, tôi nhận ra đó chính là hai người phụ nữ mê man nằm ở trong thùng xe với tôi. Phần cổ của họ có hai vết hằn màu đỏ đang ngả dần sang màu xanh tím. Chứng tỏ, hai người này mới chết chưa được bao lâu. Sờ vào người vẫn còn loáng thoáng hơi ấm. Không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi cũng biết được cả hai bọn họ đã bị hành hạ cho đến chết. vết hằn ở cổ, vết cào cấu ở phần ngực áo bị bung rách tả tơi, cho thấy là trước khi chết họ đã bị cưỡng bức rất dã man. Mặc dù không ít lần chứng kiến hành vi bị ổi của bọn buôn người, nhưng tôi cũng không nén nổi cơn rùng mình. Tôi khẽ lẩm bẩm xin phép cả hai người đàn bà bạc mạch, rồi vội vàng lấy từ trong mũ áo khoác ra một lọ lân tinh. Tiếp theo đó tôi xoa bột lân tinh lên gương mặt của hai người đã chết, đoạn khiêng họ ngồi dựa vào vách lều hệt như là còn sống. Con bé Ngọc thấy tôi làm vậy thì thì thào: Chị làm cái gì vậy? Tôi khẽ ra hiệu bảo nó im lặng. Lúc này tôi cần chiếu đèn pin vào gương mặt của xác chết xoa đầy lân tinh. Tôi chưa dùng thứ bột đặc biệt này bao giờ, nhưng theo phản ứng thông thường, thứ này phải được tiếp nhận luồng sáng thì mới có thể phản xạ lại ánh sáng xanh trong bóng tối. Dưới chân của hai cái xác còn có một mảnh chăn rách tả tơi. Tôi tiện tay phủ lên người hai cỗ thi thể đang ngồi thu lu trông rất quái dị. Từ bên căn lều ở phía trước có tiếng đổ vỡ, mụ đàn bà kia khẽ chửi bới. Nghe giọng của mụ thì tôi đoán là mụ đang phải ghìm lại ít nhiều. Tôi ra hiệu cho hai đứa bé để chúng nó cho tay phải ra đằng sau, vờ như bị trói. Trên tay con Ngọc và Duy Anh bây giờ là hai cái nắp hộp thịt sắc lẹm. Chúng nó có thể dùng thứ này để phòng thân. Tôi lấy ra cái đũa tre mà bà Vui đã đưa cho. Tôi cầm chặt cái đũa, giống hệt như là đũa phù thủy có phép, sẵn sàng chiến đấu. Kể ra thì dài dòng, nhưng lúc đó thời gian hành động được tính bằng giây. Nếu như không nhanh chóng, kế hoạch có thể sẽ bị hoàn toàn đổ bể. Tôi vừa vòng tay ra sau thì mụ sảng hất tung tấm bạt tre trước cửa lều đi vào. Mụ nhào tới bóp cổ tôi, dí sát gương mặt dữ tợn vào tôi. Là mày, mày thả bóng bóng phải không, con chó đẻ này? Cổ họng của tôi nghẹn lại, nước mắt trào ra. Tôi ú ớ không thành tiếng, tôi lắc đầu quầy quậy. Thằng Minh đứng đằng sau bố nó hất hàm. Nhưng mà làm sao chúng nó tìm được bóng bay? Nếu mà thổi bằng hơi từ mồm thì làm sao mà bóng bay lên được? Lại còn bay xa như thế. Lão Phạm lúc này đã gần như mất bình tĩnh. Lão rít lên. Mẹ nó chứ, tao không cần biết. Thu dọn nhanh rồi rời khỏi đây. Bọn tao với bọn mày, mỗi một bên phong tỏa một hướng. Đừng để cho bọn chó kia nó tóm được cái chứ. Mấy thằng thanh niên canh gác khẽ dạ một tiếng, rồi lục tục cầm súng rời đi. Mỗi người trong bọn nó đều cầm một khẩu súng hoa cải. Tôi nghe chú Long nói bọn thổ phỉ đại kỵ là nổ súng, bởi vì như vậy khác nào là đánh động công an và bộ đội biên phòng. Chỉ trong trường hợp sống còn, chúng nó mới dùng như một phương án cuối cùng. Tôi thầm cầu khấn, mong sẽ có người đến cứu chúng tôi trong thời khắc cam go. Mụ sảng vẫn nhìn chằm chằm. Trái tim tôi như thót một cái, hệt như người ta chột dạ. Vài giây sau, mụ vỡ lẽ. Thế đúng rồi, con chó này đã từng bị bọn thằng Ngụy bán cho lão Kiện. Phàm, tao với mày gặp con chó này rồi, là nó. Lão Phàm nhìn theo ngón tay mập mạp như là quả chuối sứ của mụ đang chỉ vào tôi. Lão chiếu ánh đèn pin thẳng vào mặt tôi để xem cho rõ. Gương mặt của lão đỏ phừng phừng, lão rít lên bằng chất giọng lơ lớ. Là mày, mày là hai cái đùi gà, chính là mày. Thế là hết, tôi đã bị bại lộ. Tôi vẫn luôn mường tượng tới khả năng là mình sẽ bị bọn lão Phàm phát hiện. Bố con thằng Minh có thể nhắm mắt để bán người lần hai, nhưng riêng bọn buôn người như mụ sạc thì không bao giờ làm như vậy. Chúng cho rằng kẻ bị bắt cóc rồi bỏ trốn sẽ gây họa cho cả đường dây. Mồ hôi túa ra từng dòng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi quyết định ngửa bài. Cùng lắm là chết. Tôi cười gằn. Giờ mới nhận ra thì quá muộn rồi. Bố mẹ tao còn đang đứng đằng sau để chờ chúng mày đền mạng kia kìa. Nói xong câu đấy, theo phản xạ tự nhiên, bố con thằng Minh, mụ sảng và lão Phàm đột ngột quay lại. Tôi chỉ chờ có như vậy, lập tức hất cái chăn đang che hai cái thi hài kia ra. Lão Phạm và mụ sảng quay đầu lại nhìn tôi. Trong khoảnh khắc thấy hai người đàn bà chết trong lều, đang ngồi thô lô, gương mặt phát ra cái thứ ánh sáng xanh lập lòe trong bóng tối, nhìn chằm chằm về phía trước. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, một thằng thanh niên rít lên thất thanh. Ma hiện về, ma hiện về. Bố con thằng Bình cũng rú lên một tiếng, rồi nháo nhào bỏ chạy cùng với mấy thằng đàn em. Mụ Sảng cũng lui về đằng sau, miệng thốt lên kinh hãi. Tôi nhảy bổ vào người mụ, bàn tay cầm đũa của tôi đâm thẳng vào mắt mụ đàn bà khốn nạn. Phạm ơi, con này nó giết tao, con này nó giết tao. Tôi rút nhanh cái đũa ra khỏi mắt của mụ. Dòng máu nóng từ trong tròng mắt bắn ra, bắn cả lên mặt của lão Phạm. Từng giọt chất lỏng tanh ngòn ngọt, hệt như là thứ giải trừ phong ấn của con ác quỷ trong người lão Phạm. Lão rút phắt từ bên hông ra một khẩu súng. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng nhỏ thó nhảy chồm lên, đẩy tôi sang bên, trước khi một tiếng đoàng đinh tai. Mùi thuốc súng bốc lên trong căn lều nồng nặc. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, thì ở bốn phía sáng bừng lên bởi ánh đèn pha, giọng nói vang rền như sấm. Tất cả đứng im. Con bé Ngọc là người đầu tiên nhận thức được. Nó gào lên. Công an! Công an đến rồi! Là công an đến rồi! Chị Linh ơi! Mụ Sảng lúc này đang ôm tròng mắt đầy máu, nửa nằm nửa quỳ, quần quại trước hai cỗ thi thể phát sáng trong đêm. Riêng lão Phạm lúc này thì như hóa điên hóa dại. Lão chửi tục cả bằng tiếng Trung lẫn tiếng Việt. Lão xoay người khắp bốn xung quanh như là con chuột đang cuống cuồng tìm đường bỏ trốn. Tiếng đạn lên nòng lạch cạch ở bốn phía, giọng nói như sấm rền lại vang lên. Đầu hàng đi, đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Tôi ứa nước mắt khi nghe thấy những điều ấy. Tôi quay sang Duy Anh. Chị em mình phải cố lên, sắp được cứu rồi, sắp được cứu rồi. Những lời cuối cùng của tôi tan biến dưới cảnh tranh sáng tranh tối của ánh đèn rọi từ bên ngoài. Tôi nhìn rõ mặt của Duy Anh đang tái nhợt. Nó hướng đôi mắt to tròn với hàng lông mi cong vút nhìn về phía tôi, dường như là không khí xung quanh đang bị ai đó rút cạn. Tôi nhìn xuống ổ bụng của nó là một vết máu đỏ thẫm đang loang ra. Thằng bé nhìn tôi mỉm cười. Tôi hét lên. Duy Anh! Không! Không! Duy Anh! Giọng nói như sấm rền của bác công an nào đó mà tôi nghe không rõ. Ở bên ngoài vẫn cứ tiếp tục chỉ đạo mọi người, rồi ra lệnh yêu cầu bọn tội phạm ngừng chống cự. Tâm trí của tôi đổ dồn vào vệt máu trên người thằng bé. Lúc đó lão Phàm nhào tới, ôm lấy con bé Ngọc rồi tung lều, mở đường máu chạy vào rừng. Tiếng của con bé Ngọc kêu thét lên, gương mặt của thằng bé Duy Anh tái nhợt bỗng đanh lại. Nó gằn từng tiếng một cách khó nhọc nhưng rất rành mạch. Không, không được để cho kẻ xấu chạy thoát. Tôi đứng sững người, tôi gật đầu với nó, tay tôi siết chặt cái đũa tre. Tôi lao theo. Lúc tôi chạy ra khỏi lều, hình ảnh bố con thằng Minh cùng với mấy gã đàn em đang quỳ mọp xuống đất để xin hàng. Một tốp cảnh sát chạy theo phía sau lão Phàm. Tôi còn thấy bóng của một người nào đó hệt như là bác sĩ đang chạy về phía lều của chúng tôi. Thấy bóng bác sĩ, nỗi lo lắng điên cuồng của tôi về Duy Anh như được cất gọn. Tôi biết rất rõ lão Phàm chạy đi đâu, chạy tới đâu. Tôi chạy bổ theo. Mặc cho giọng của chú Long đang gào lên ở phía sau, tôi mặc kệ. Trận chiến cuối cùng này là của tôi và lão. Khắp núi rừng lúc này vang lên tiếng bước chân rượt đuổi nhau, tiếng khóc của con bé Ngọc nhỏ dần. Tôi vẫn bám theo như điên như cuồng, mặc dù lúc này trong bụng của tôi xốc lên đau đớn. Cơn mưa phùn báo hiệu mùa xuân đến đột ngột, không hề báo trước. Người ta vẫn hay bảo nhau, đi rừng ban đêm nếu như gặp mưa phùn sẽ nhìn thấy ma quỷ. Một bóng người đi đằng trước tôi cũng chạy theo lão. Là người thanh niên đã mặc chiếc áo sơ mi trắng cũ kỹ, ổ bụng có một lỗ thủng to. Cái bóng đó không hề xa lạ, bởi lẽ tôi đã nhìn thấy nó quá nhiều. Là Phong. Chính là Phong đang chạy. Trên con đường mòn nho nhỏ lắt léo mà chỉ bọn thổ phỉ mới biết, có ba người sống. Một là lão Phàm đang cắp theo con bé Ngọc làm con tin. Tiếp đến là vong hồn của Phong. Và cuối cùng là tôi. Từng mô đá, từng cành cây chìa ra. Ở trên tầng không, tiếng con chim lợn dường như đang bay lượn theo chúng tôi, mà rít lên những âm thanh ghê rợn. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy. Đống tiền nhân dân tệ dồn thành cục cọ vào chân tôi đau đớn, nhưng tôi không màng. Cứ như vậy chạy đến chỗ một ngã ba, có một lối rẽ vào trong rừng. Phong ngoái đầu lại nhìn tôi rồi khẽ chỉ, ngỏ ý bảo đi theo anh. Lão Phàm chạy theo con đường thẳng, còn Phong và tôi đi đường vòng. Chúng tôi cảm thấy đuối sức, cái áo bông ấm càng lúc càng nặng nề. Phong ngoái lại nhìn, tôi nghe có tiếng ai đó thì thầm ở bên tai. Cố lên, cố lên, sắp đến được bức tượng cột đầu rồi, cố lên. Tôi lập tức dùng hết sức bình sinh mà chạy. Tôi cắn răng vào môi đến bật máu, nhưng chân vẫn giữ nguyên tốc độ. Một tiếng sấm vang rền trên bầu trời làm cho tôi rùng mình ngã vật ra. Giây phút ấy tôi đã nhìn thấy bức tượng cột đầu nằm lăn lóc bên vệ đường. Mặc kệ cho sỏi đá nghiến vào bàn tay đau đớn, tôi vẫn chống tay để gượng dậy. Phòng vẫn đứng đợi ở phía trước, trong khi bước chân của tôi đã trở nên tập tễnh. Gọi nó là tượng, nhưng thực chất chỉ là một tảng đá nho nhỏ, cao chừng 30cm, có hình dáng giống như một con người, nhưng đã cụt đầu. Bọn thổ phỉ, bọn buôn người, mỗi một lần đi ngang qua bức tượng này, đều đặc biệt kính nể. Chúng tin rằng, khi bức tượng nằm xuống, có nghĩa là tượng sẽ che chở cho chúng nó làm ăn chót lọt. Còn khi tượng được dựng lên là điềm báo đại họa sẽ ập tới. Đại họa như thế nào thì không ai biết rõ. Chỉ nghe người Hờ Mông sống trên những dẻo cao ở vùng Phó Bảng bảo nhau rằng, kẻ nào đã từng giết người mà bắt gặp bức tượng dựng đứng thì những vong hồn người chết sẽ hiện về. Dưới làn mưa phùn lất phất bay, tôi đứng nhìn pho tượng thở dốc. Tiếng bước chân nặng nề vang lên càng lúc càng gần. Kèm theo đó là tiếng khóc ư ử của con bé Ngọc vọng lại. Những âm thanh báo hiệu lão Phàm sắp đến. Tôi vội vàng ngồi thụp xuống. Tôi nghiến răng, nhấc bức tượng lên. Thân tượng lạnh ngắt, tiếp xúc với đất ẩm lâu ngày làm cho cái mùi ngai ngái tỏa ra thoang thoảng. Trời lúc này tối mịt, để giúp cho lão Phàm nhận biết được dễ dàng, tôi đổ thốc cả hũ lân tinh vào thân bức tượng. Vừa làm tôi vừa dọi đèn pin trên chiếc đồng hồ hệt như lúc trước. Mọi việc diễn ra chưa đầy một phút. Xong việc, tôi vội vã trốn đằng sau thân cây độc cổ thụ ở bên cạnh. Tay tôi cầm chắc cái đũa tre. Tôi nín thở hồi hộp, chờ đợi lão Phàm đi đến. Tập 9. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện đã bắt đầu đẩy lên đến những cái khúc cao trào nhất, và mọi thứ thì gần như đã đánh bài ngửa rồi. Tất cả những cái bí mật thì cũng đều đã được vạch rõ ra ánh sáng. Kẻ giết người của vụ án năm xưa kẻ thủ ác đằng sau đường dây này hầu như tất cả đều đã được đưa ra ánh sáng. Chỉ còn là giải quyết những cái cao trào đó như thế nào thôi. Thì phải thừa nhận là ở tập này thì chúng ta, ở những tập trước chúng ta đã thấy rằng là cái cô bé Linh này là một cô bé rất là cực kiên cường và thông minh. Thì ở tập này một lần nữa chúng ta lại được thấy cái sự thông minh của cô bé khi mà giải quyết mọi thứ nó cực kỳ là khôn khéo, nó cực kỳ là bình tĩnh. À, phải nói là tác giả Thảo Trang cũng đã có cái sự nghiên cứu rất là sâu về ít nhất là các cái bộ môn toán học, và thậm chí tôi thấy trong đó còn có cả tâm lý học, phân tích tâm lý tội phạm, tâm lý của người đang làm những cái việc phạm tội thì nó sẽ không ổn định như thế nào, và người ta có thể lợi dụng trong những cái tình huống đó để mà có thể là có những cái hành động để mình chiếm cái thế thượng phong. Thì phải thừa nhận là tác giả Thảo Trang đã có một cái nghiên cứu rất là sâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc tại đây và chờ đợi ngày mai xem cô bé Ngọc sẽ thoát như thế nào, sẽ giải quyết cái tình huống cuối cùng đó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.